Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, giúp Tiêu Lâm chữa bệnh. Không tệ, Thẩm Triết gật đầu, Tiêu Lâm nắm đấm không tự chủ được siết chặt, thân là đại tướng quân, bị ngàn quân vây khốn, đều mặt không đổi sắc, lúc này, lại khó nén kích động trong lòng, cái bệnh này. Khốn nhiễu hắn 10 năm. 10 năm qua, không dám gặp bạn cũ, không dám gặp triều đình quan viên, thậm chí ngay cả thân bằng hảo hữu cũng không dám đợi quá lâu. Dưới ánh mặt trời chỉ có thể che lấp dung mạo cùng trần trụi làn da. Nếu không phải thân có trách nhiệm, chỉ sợ sớm đã cái chết chi. Không chỉ có như vậy, tu vi hơn 10 năm trước liền đạt đến nhất phẩm thuật pháp sư đỉnh phong. Có thể bởi vì cái bệnh này, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Có thể nói, chỉ cần có thể chữa cho tốt cái bệnh này, dù là để hắn bỏ qua thân phận bây giờ, đều sẽ không tiếc. Chỉ là, năm qua năm, từ đầu đến cuối không có biện pháp, hy vọng biến thành thất vọng, dần dần đóng băng, vốn cho rằng lần này chỉ là bệ hạ đồng tình hắn, tuy tìm người, cuối cùng cùng mặt khác y sư một dạng, nhìn không ra nguyên nhân bệnh, cha không ra ổ bệnh, cuối cùng không giải quyết được gì, làm sao đều không có nghĩ đến, đối phương lại còn nói, có thể trị liệu, vậy ta đây cái bệnh, là cái gì? Cố nén kích động, nhìn lại, ngươi đây là thi độc chứng bệnh. Thẩm Triết đem PS nội dung phía sau nói ra, bên trong căn phòng ba người, tất cả đều nhíu mày, hiển nhiên đều không có nghe qua. Xin hỏi vương gia, 10 năm trước, người mắc bệnh này chứng trước đó, có thể gặp được, biết đi đường thi thể. Thẩm Triết hỏi, nếu PS nói như vậy, vậy khẳng định có loại cương thi này tồn tại, về phần bộ dáng gì? Cũng không biết, không có gặp được, sửng sốt một chút, Tiêu Lâm vừa định thề thốt phủ nhận, đột nhiên nhớ tới cái gì, biến sắc, chẳng lẽ, thật chẳng lẽ chính là một bộ thi thể, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới đối phương tựa hồ thật sự có kinh lịch. Thẩm Triết lòng hiếu kỳ sinh ra, nhịn không được nhìn qua, có thể nói rõ chi tiết một chút, đây đối với bệnh chứng trị liệu rất hữu dụng, cái này thật cũng không muốn nói ra. Nghe nói như thế, Tiêu Lâm dừng lại một chút, thở ra một hơi, lâm vào ký ức trong môn. Chuyện này vừa vặn phát sinh ở 10 năm trước. Lúc ấy, đang cùng phương Nam man nhân giao chiến, ngay tại dẹp yên bọn hắn một cái bộ lạc thời điểm. Binh sĩ nói cho ta biết, bắt được một nữ nhân, rất xinh đẹp, chỉ nhìn một chút ta liền lập tức luân hãm, không để ý các tướng sĩ khuyên can, lưu tại bên người, đối phương nhu tình như nước, đối với ta y thuận tuyệt đối, cũng không có bởi vì ta dẹp yên bộ lạc của bọn hắn mà ôm hận, thời gian lâu dài, cũng bỏ đi lòng đề phòng, cùng nàng song túc song tê. Ai ngờ, ngay tại ở cùng với nàng ngày thứ hai, đột nhiên biến mất, lúc ấy ta phát điên phái người tìm kiếm, thẳng đến 3 ngày sau, binh sĩ đào mở một tòa mộ huyệt, tìm được thi thể của nàng. Nàng bị người giết, trái tim siết chặt, Tiêu Vũ Nhu vội vàng hỏi, vừa mới bắt đầu, ta cũng nghĩ như vậy, hạ lệnh tìm kiếm giết nàng người, báo thù cho nàng, ai ngờ, ta một cái phó tướng phát hiện không thích hợp, mai táng nữ nhân này mộ huyệt. Mặc dù là đất mới lấp thực, nhưng bên trong quan tài loại hình đều có chút năm tháng. Thế là tìm đến dân bản xứ hỏi thăm, hỏi một chút phía dưới, mới biết được phần mộ này vậy mà đã có hơn 1000 năm lịch sử. Chẳng lẽ người giết nàng đem thi thể đặt ở trong tòa cổ mộ này? Ta cũng nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm thống hận người giết nàng. Nhưng là thời gian không dài, liền minh bạch, căn bản không phải chuyện như vậy. Tiêu Lâm nắm đấm siết chặt, nhớ lại tình huống lúc đó. tựa hồ thân là đại tướng quân, đều cảm thấy e ngại cùng không thể tưởng tượng nổi. Ta phó tướng, tại trong mộ tìm được, chôn cùng vật phẩm, phía trên điêu khắc nhân vật cuộc đời, danh tự cùng nữ nhân nằm này, giống nhau như đúc, trên đời trùng tên rất nhiều, sẽ không phải là có người giết nàng, tìm một cái cùng tên mộ huyệt bỏ vào đi. Người trùng tên, thiên hạ đếm không hết. Lại nói, nữ nhân kia, nhìn thấy đối phương lúc, dùng cũng chưa hẳn là tên thật. Lắc đầu, Tiêu Lâm tiếp tục nói, rất nhanh, từ mộ huyệt tìm ra mộ chủ nhân chân dung. Không biết loại nào tài vẽ thành, 1000 năm không có nửa phần hư hao. Mà chân dung này, cùng nữ nhân kia, giống nhau như đúc, không kém mảy may. Ta còn ôm hy vọng, cảm thấy có thể là giả, dùng kiếm đưa nàng thi thể làn da vạch phá, mới phát hiện, nhục thân đã cứng rắn như sắt. Chuyên môn tìm người phân biệt, lấy được trả lời là, ít nhất chết đi, đã ngoài 1000 năm, về sau, chuyện này liền bị ta ép xuống, không ai dám truyền ra ngoài, ta vẫn cho là một trận ảo giác. Không phải vị tiểu huynh đệ này nhắc nhở, đều muốn không nổi, chẳng lẽ, bệnh chứng này, vì vậy mà lên, có lẽ vậy, giờ mới hiểu được tới, Thẩm Triết tràn đầy bội phục nhìn về phía trước mắt vị này. Người khác, tìm 50, 60 lão phụ, liền rất để cho người ta bội phục, vị này, thế mà cùng một vị 1000 năm cổ thi đêm xuân một lần. Lợi hại. Bị cương thi cắn một cái, liền sẽ trúng thi độc, cùng đối phương tiến hành đặc thù vận động, tự nhiên càng không cần phải nói, nếu nữ nhân này là cổ thi, vì sao có thể sống sót, cùng hoàng thúc, đến một trận, vượt qua 1000 năm yêu say đắm. Tiêu Vũ Nhu vẫn như cũ không rõ, Thẩm Triết ngẩn ngơ, nữ nhân mạch não cùng nam nhân, quả nhiên không tại trên cùng một cái kênh. Chính mình nghe kinh sợ như vậy, đến nàng não hải, 1000 năm cổ thi chạy đến, cùng người yêu đương, ngược lại là một kiện lãng mạn sự tình, hiện thực bản thân thoại a, ta cũng không biết, Tiêu Lâm lắc đầu, về sau, ta nhiều mặt tìm hiểu, từ trong một cái truyền thuyết cổ xưa, tìm được mánh khóe, nghe nói, tại Nam Cảnh nhất phương Nam, một chỗ hải dương một bên khác, có một đám lợi hại chức nghiệp giả, có thể bằng vào đặc thù bản lĩnh, khu động cổ thi, để làm tự mình làm sự tình. Lúc ấy những man nhân kia, liền dùng loại phương pháp này, chỉ bất quá không có học tốt, không có quá cường đại lực sát thương thôi. Khu động cổ thi, Nhất Mi đạo nhân, Thẩm Triết yên lặng, không nói những thứ này. Nếu như, chứng bệnh của ta, chân do vị nữ tử kia gây nên, như thế nào mới có thể trị liệu? Lắc đầu không nói thêm lời, Tiêu Lâm nhìn qua, thi thể một mực mai táng dưới đất, vốn là âm khí cực thịnh, huống chi mai táng 1000 năm lâu, ngươi tới đêm xuân một lần, thi độc đã xâm nhập thể nội, giấu ở trong huyết dịch, muốn khu trừ, mặc dù sẽ không quá phiền phức, nhưng cần ngươi phối hợp. Thẩm Triết nói, trị liệu phương pháp, PS phía sau liền có, 10 phần đơn giản, tinh thần chi lực tràn vào đối phương thể nội, đem thi độc khu trừ ra ngoài. Chỉ bất quá, đối phương là cường đại thuật pháp sư, một khi chính mình tinh thần chi lực tiến vào thể nội, tất nhiên có thể phát giác đẳng cấp, cho nên, nhất định phải sớm làm ra chuẩn bị. Chỉ cần có thể giúp ta chữa cho tốt, để cho ta làm cái gì, đều sẽ không tiếc. Tiêu Lâm ôm quyền, cũng không phức tạp, cần ngươi triệt để tin tưởng ta. Thẩm Triết nhìn qua, một lát nữa, ta sẽ dùng tinh thần chi lực giúp ngươi trừ độc. Lúc này, ngươi nhất định phải đóng chặt giác quan, không thể phóng thích một tơ một hào tinh thần lực đi tiến hành dò xét. Nếu không, thi độc sẽ đi ngược dòng nước, xâm nhập thức hải ngươi, đóng chặt giác quan. Tiêu Lâm nhíu nhíu mày, làm như vậy chẳng khác nào buông ra đối với thân thể khống chế. mặc cho lực lượng của đối phương tiến vào. Một khi lòng dạ khó lường, vô cùng có khả năng đánh chết tại chỗ. Không sai, nếu như vương gia làm không được, bệnh này cũng liền không pháp trị liệu. Thẩm Triết nói, làm cho đối phương đóng chặt tinh thần, từ bỏ cảm giác, tự nhiên cũng liền không thể nhận ra hắn tinh thần chi lực. Chần chờ một lát, Tiêu Lâm nhìn lại, ánh mắt mang theo kiên định, có thể làm được. Cái bệnh này, tra tấn hắn đủ lâu, có trị tốt cơ hội, có thể nào từ bỏ. Huống chi, đây là hoàng cung, đối phương thực có can đảm gây bất lợi cho hắn, căn bản là đi ra không được. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Gặp hắn đồng ý, Thẩm Triết nhẹ nhàng thở ra, để nó ngồi ngay ngắn ở trên một cái ghế, lúc này mới đi vào trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng một dựng. Một đạo nhỏ xíu tinh thần chi lực lan tràn đi vào. Vì phòng ngừa đối phương dò xét, đạo này 10 phần tinh tế, cho dù bị phát giác, cũng sẽ coi là chỉ là tam phẩm tả hữu. Dò xét lật một cái, phát hiện đối phương quả nhiên đóng chặt tinh thần, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Triết lông mày dương lên, thể nội 8 khỏa tinh thần đột nhiên vận chuyển, hùng hồn tinh thần chi lực, dọc theo kinh mạch, lan tràn tiến vào đối phương thể nội. Trong chốc lát, Tiêu Lâm thể nội thế giới hắc ám, tựa như bị ánh nắng chiếu sáng. Xì xì xì, quang minh chỗ đến, sương mù màu đen ngưng tụ thành giọt nước, dọc theo tay trái ngón giữa, chậm rãi hướng ra phía ngoài nhỏ xuống. Liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Tấn bệ hạ cùng Tiêu Vũ Nhu tràn đầy chấn kinh. Lúc này, không cần nghĩ, cũng biết, thiếu niên này, nói đều là chính xác. Qua hơn 10 phút, Thẩm Triết đem đối phương thể nội chất lỏng màu đen, toàn bộ khu trừ bên ngoài cơ thể. Chần chờ một chút, vận chuyển lực lượng, để cho mình trên đầu mồ hôi lạnh ứa ra. Sắc mặt trắng bệch, làm xong những này, cố ý để thân thể mềm nhũn, ngồi ngay đó. Vương gia, tại hạ, may mắn không làm nhục mệnh. Nói xong, vùng vẫy 2 lần, vậy mà không có đứng dậy. Hắn tinh thần lực lượng quá hùng hồn, nếu không muốn tiết lộ, tự nhiên muốn giả dạng làm lực không bì kịp bộ dáng. Không phải vậy, ngay cả nhất phẩm chân võ sư đều không có đạt tới. Liền tùy tiện khu trừ đối phương thể nội thi độc, không khiến người ta hoài nghi, đều là giả, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,